Đế Tôn, chương 2077, danh chấn thiên hạ, góc truyện audio.com. Trong thập nhị tiên vương đại trận, trên đỉnh đầu Giang Nam cái chén bệ kia phập phồng, không ngừng chuyển động, tất cả lỗ thủng lớn nhỏ cao thấp không đều, chỉ trong nháy mắt, bên trong 12 tòa môn hộ liền có vô số đạo tiên vương cấp đại thần thông oanh xuống, lại có Trung Thủy chân nhân tế lên cờ trắng, Thánh Thiên Vương mẫu tế lên hai phần tiên kiếm, Phổ Đà chân nhân tế lên Bạch Cốt Lang nha bổng, Đông Phương Phổ Vũ tế tiên thương, Tử Đỉnh chân nhân Hồng Loa tử tháp, Nam Cung Ly thao thiết cự thú, cộng thêm pháp bảo của bọn người Tiên Cung thái tử Cửu lão tiên nhân, uy năng kinh thiên động địa, quả thực muốn một kích tiêu diệt hắn, thậm chí ngay cả đạo quả của hắn cũng muốn chấn vỡ. Ông, chén bể đột nhiên sáng lên, càng lúc càng lớn, đột nhiên nhô lên cao một chiếu tiên vương cấp đại thần thông đầy trời không cánh mà bay, trong tay Trung Thủy đã không có cờ trắng, Thánh Thiên Vương mẫu tìm không thấy tiên kiếm của mình, Phổ Đà chân nhân hai tay trống trơn, có chút mờ mịt, Đông Phương Phổ Vũ ném đi tiên thương, Nam Cung Ly hỗn độn thao thiết cự thú bị lạc đường. Bên trong 12 tòa tiên môn, chư tiên một mảnh mờ mịt, bọn hắn tế lên pháp bảo cùng bọn người Trung Thủy chân nhân đồng dạng, cũng trong lúc đó không thấy bóng dáng. Đinh đinh đinh, trong chén bể truyền đến tiếng châu rơi khay ngọc giòn vang, lang nha bổng, cờ trắng, thao thiết tiên kiếm tiên thương. Pháp bảo, hết thảy rơi vào đáy chén, lặng lặng nằm ở trong chén. Thậm chí, ngay cả những thần thông kia cũng bị cái chén bể này thu đi, bị trở lại thành từng đạo tiên khí như cũ, rơi vào trong chén, tiên khí nồng đậm đến kết thành giọt nước, ở trong chén hóa thành nửa bát tiên dịch. Chén bể chấn động, bên trong tựa hồ có không gian vô tận, những pháp bảo này uy năng thật lớn, thể tích cũng không nhỏ, nhưng rơi vào trong chén ngay cả đáy chén cũng không chứa che đầy. Giang Nam cười ha ha, nắm lên chén bể ngửa đầu uống một hớp tiên dịch, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiên nguyên sung túc, tinh thần gấp trăm lần, lúc này đem chén bể cao cao tế lên, sau đầu hai đại trường hà hóa thành mâm tròn, trong mi tâm lại có một thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra, rút kiếm cất bước hướng một tòa tiên môn trong đó đi đến. Đuổi giết hắn, tọa trấn ở bên trong tòa tiên môn kia đúng là Tiên Cung thái tử cùng mấy chân tiên của hậu thổ Tiên Cung thái tử quát lên. Giết hắn cho ta, 12 tòa tiên môn chấn động từng đạo thần thông oanh xuống, lần này tất cả mọi người thấy rõ, trong chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia từng đạo linh quang chuyển động, đưa tất cả thần thông của bọn họ hết thảy đều kéo vào trong chén, chỗ linh quang đảo qua, những thần thông này bị phân giải, trở lại thành từng đạo tiên khí như cũ. Bọn người Tiên Cung thái tử không khỏi rút một ngụm hơi lạnh, mà bọn người Phượng Nghi tiên vương ở ngoài quan chiến cũng rút hơi lạnh, bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có bái kiến pháp bảo quỷ dị như thế. Cái chén bể này, là đế cùng tôn dùng để ăn cơm sao? Ngoài trận, Tôn Nguyệt chân nhân cả kinh kêu lên, Giang Nam đỉnh lấy vô số đạo thần thông công kích sát nhập chỗ sơn môn của Tiên Cung thái tử, kiếm quang sáng lên, trường hà kích động, từng cái đầu người bay lên, chân cụt tay đứt hết thảy bay vào trong chén bể. Ngọn sơn môn này ầm ầm nghiền nát, chỉ còn lại có Giang Nam đứng ở bên trong hỗn độn. Thập nhị tiên vương đại trận dĩ, góc truyện audio.com. Nhiên xuất hiện sơ hở, nếu hắn thừa cơ giết ra tất nhiên có thể chạy ra tòa sát trận này, bất quá Giang Nam lại không có ý tứ đào tẩu chút nào, ngược lại cất bước tiến lên, hướng một tòa tiên môn khác đánh tới. Trung Thủy chân nhân đứng ở bên trong tòa tiên môn đó, bên người đều là các chân tiên bị đại trận cưỡng ép tăng lên tới tiên vương, lạnh lùng nói. Yên tâm, chân tiên Huyền Thanh Tiên Cung chúng ta, không phải loại củi mục như Tiên Cung thái tử kia, cho dù Huyền Thiên giáo chủ sát nhập bên trong tiên môn, cũng phải chết ở trong tay của ta. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên, trực chỉ mi tâm Trung Thủy chân nhân, Trung Thủy chân nhân gầm lên, chiến lực toàn thân hết thảy bộc phát, song trường bay lên, tiên vương chi uy hạo hạo đãng đãng quét ngang hết thảy, cười lạnh nói. Huyền Thiên giáo chủ, hôm nay ta cho ngươi có mệnh vô, không mệnh quay trở lại. Ở bên cạnh hắn, các chân tiên bộc phát ra chiến lực giống như tiên vương, ngay ngắn hướng trước môn hộ oanh khứ. Xùy tương đương, kiếm quang phóng đại, đón rất nhiều công kích cắt nhập, một kiếm chém rụng bên người Trung Thủy chân nhân, một cái đầu quỷ tiên đột nhiên cao cao bay lên, trên mặt quỷ tiên kia còn lộ ra vẻ mờ mịt tựa hồ không biết mình đã chết. Thân ảnh Giang Nam xuất hiện ở bên trong môn hộ, Trung Thủy chân nhân hét lớn, đem người giết đến, sắc mặt Giang Nam lạnh lùng, nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay cao thấp tung bay, trong khoảng khắc vô số cỗ thi thể té trên mặt đất. Trung Thủy chân nhân sợ hãi, bọn họ cùng Giang Nam vừa tiếp xúc ngắn ngủn, những tồn tại bên cạnh hắn bị đại trận tăng lên tới tiên vương cấp, thậm chí ngay cả một chiêu của Giang Nam cũng không có tiếp được, hết thảy bị chạm. Phải biết rằng, những chân tiên này tuy so ra kém tiên vương uy tín lâu năm, nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa, thấp nhất cũng có thể cùng bát đại chân tiên so sánh. Trung Thủy chân nhân gào thét ra sức chém giết, chỉ thấy nguyên thủy chứng đạo kiếm lắc lư, một đầu cánh tay của hắn bị chém đứt, đón lấy một cánh tay khác cũng đoạn đi. Sau đó là hai chân của hắn, sau đó hắn cảm giác được đầu lâu của mình bay lên. Lúc ta chảm hư hoàng tiên vương, cũng không có sử dụng kiếm, bởi vì kiếm của ta sát nhân quá nhanh, đối thủ chết quá nhanh, liền không có cơ hội tôi luyện. Lúc ý thức của hắn chôn vùi, bên tai truyền đến tiếng nói của Giang Nam. Lại một tòa tiên môn sụp đổ tan rã, Giang Nam tế lên chén bể nhặt xác đi về hướng tòa tiên môn thứ ba. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ tòa tiên môn này, tất cả tiên nhân bên trong tiên môn bị chảm, Giang Nam rút kiếm đi ra, mũi kiếm nhỏ máu tiên môn ở sau lưng sụp đổ. Rất nhanh, tòa tiên môn thứ tư tan rã, sau đó là đệ ngũ tòa, đệ lục tòa. Đợi cho tòa tiên môn thứ sáu tan rã, thập nhị tiên vương đại trận rốt cục triệt để sụp đổ, không thành trận thế, bọn người Đông Phương Phổ Vũ, Nam Cung Ly bị chấn ra tiên môn, liền gặp Giang Nam rút kiếm đánh tới. Bọn người Đông Phương Phổ Vũ gào thét giết đến, từng đạo bóng người hóa thành tiên quang tung hoành, xê dịch biến hóa, qua lại mau lẹ vô cùng, tiên quang va chạm, bắn ra tiên uy khủng bố. Giữa không trung, từng đạo kiếm quang kia càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt, kiếm quang rơi xuống, máu tươi như sông, rát ngang trời cao. Sau một lúc lâu, kiếm quang đột nhiên thu lại, biến mất không thấy gì nữa, vô số cỗ tiên thi phiêu phù ở giữa không trung, tay tàn, chân gãy, đầu lâu. Góc truyện audio.com, toái cốt như trước tàn mát ra tiên uy vô cùng nồng đậm. Bọn người Đông Phương Phổ Vũ bị chảm hết, còn có mấy chân tiên bị sợ bể mật nhao nhao hóa thành từng đạo tiên quang bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, đạo quả ký thác vào bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm, chỉ thấy thanh thần kiếm này đột nhiên vạch phá bầu trời mà đi. Xùy tương đương, một đạo tiên quang đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt một chân tiên từ đó ngã xuống, người ở giữa không trung, liền dĩ nhiên bị chém giết. Nguyên thủy chứng đạo kiếm ở trong hư không ghé qua lại vô tung, thời điểm kiếm quang sáng lên, liền có một chân tiên bị chảm, thậm chí thoát chân tiên được xa nhất, đã phi độn ra mấy chục ức dặm, cơ hồ muốn bay ra khu vực Tạp Đà Châu. Mà vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trong hư không bắn ra, xuyên thủng hắn. Đinh linh linh, kiếm quang bay trở về, rơi vào trong tay Giang Nam. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi đều là tiên thi tàn phá, chỉ có Giang Nam cầm trong tay nguyên thủy chứng đạo kiếm đứng ở nơi đó, mũi kiếm vẫn lạch cạch hướng phía dưới nhỏ giọt máu tươi. Trừ hắn ra còn có Ngọc Ngọc chân nhân còn sống, nàng cũng không có đào tẩu, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem Giang Nam đem tất cả chân tiên của Bát Tiên Cung đánh chết cách trương.